phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 nằm vùng Vương Khánh Dân biết Tô Tử Khanh có ý tứ gì. Không nửa điểm hoảng loạn ngược lại cười ha ha, ha ha, ta liền thích ngươi loại này dứt khoát lưu loát nói muốn đánh ta. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta chưa từng gặp qua như vậy tiện nam nhân, làn đạn vui tươi hớn hở chơi ngạnh, ngoạ tào đại ca 666. Cho ta đại ca bạo đèn. Ha ha ha, đứa nhỏ này có phải hay không có điểm hồ a? Ta không được, hơn phân nửa đêm đem ta giác đều ngủ không có. Ha ha ha, lăn, Tô Tử Khanh tức muốn hộc máu xoay đầu đi, ngươi đều không xứng làm ta cùng ngươi động thủ. Ngươi biết không, xú đệ đệ, Vương Khánh Dân ngây ra một lúc, ngươi đây là lại không nghĩ đánh ta sao? Hắn đều đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nói. Ngoặc kép, ngươi câm miệng, Cổ Nguyên thấy này hai người lại muốn nháo khai. Liền nói, hảo đều đừng náo loạn, Vương Khánh Dân ngươi cùng ta nói. Vừa rồi nói cái kia muốn đem Tô Tử Khanh ném vào có Tô Tử Khanh ở phòng là có ý tứ gì? Ngoặc kép, đây là ta trinh thám ra tới một cái manh mối, Vương Khánh Dân chính mình vừa rồi đem sự tình biểu. Hiện đến quá rõ ràng, giờ phút này lại tưởng đem chuyện này che đậy đi xuống có vẻ không quá bình thường. Liền nói, chúng ta phía trước không phải tiến vào quá một lần trò chơi sao? Có mười mấy người lần đó, tạm thời xưng là lần đầu tiên tiến vào trò chơi lúc sau. Ta tìm bởi vì sợ hãi, liền chạy loạn, kết quả chạy vào một cái đặc biệt xa hoa phòng, ngay từ đầu còn không biết sao lại thế này, thẳng đến bị đẩy mạnh đống lửa một lần nữa trở lại phòng nhỏ. Lại đến thấy các ngươi, lần thứ hai tiến vào trò chơi lúc sau, ta mới phát hiện, ta đi vào hẳn là một cái hào môn người thừa kế phòng, bởi vì ta đi vào. Cho nên ta chính là hào môn người thừa kế. Lần đầu tiên tiến vào trò chơi là vì lần thứ hai trò chơi làm cốt truyện trải chăn. Ta lần thứ hai tiến vào về sau lại đi cái kia phòng. Ở cái kia trong phòng, ta bãi cùng lần đầu tiên đi vào khi giống nhau tư thế. Cho nên ta mới xác nhận, ta chính là cái kia vương gia người thừa kế. Ta đi vào về sau vương gia người thừa kế liền biến mất. Cho nên ta hoài nghi, lần thứ hai tiến vào trò chơi. Lần đầu tiên cái kia hình ảnh tồn tại đồ vật liền sẽ biến mất. Cho nên vừa rồi ta bị đánh về sau. Ta tưởng chính là đem cái kia lần đầu tiên tiến vào trò chơi Tô Tử Khanh đưa tới lần thứ hai trước. Mà ta là có thể thoát hiểm mơ siêu, Cổ Nguyên gật gật đầu. Ta đã biết, Tô Tử Khanh cười cười không nói chuyện. Cũng không nói chính mình là tin vẫn là không tin, chỉ là cảm thấy. Vương Khánh Dân vẫn là có điều giấu giếm mơ siêu nếu Vương Khánh Dân đang xem đến 100 năm trước. Chính mình về sau, người kia biến mất, kia vừa rồi tới gõ cửa Vương Khánh Dân lại là sao lại thế này? Tô Tử Khanh thiên hướng với Vương Khánh Dân là còn không có tưởng hảo muốn nói như thế nào. Cho nên nói ra cái này trăm ngàn chỗ hở hồi đáp nghĩ như vậy. Tô Tử Khanh nhẹ giọng nói. Chúng ta bên trong có một cái nằm vùng, Cổ Nguyên kinh hãi. Cái gì, Vương Khánh Dân cũng trợn tròn đôi mắt, thiệt hay giả, Tô Tử Khanh chỉ là tùy ý nói một chút thử xem thùy. Không nghĩ tới này hai người phản ứng đều như vậy kịch liệt. Hắn trầm giọng nói, có một người là bị phái ra sát boss, sau đó quy thuận boss người, cho nên... Ta cảm thấy chúng ta chỉ có một cái nhiệm vụ hoặc là mục đích cùng chúng ta không giống nhau, Cổ Nguyên sửng sốt một chút, sát boss, kia không phải giết ngươi lão công sao? Không nghĩ tới một ngày kia ta cư nhiên có thể từ ngươi khẩu nghe được lão công cái này từ Tô. Tử Khanh chú ý điểm không quá giống nhau, Cổ Nguyên. Ngoặc kép, ta là thẳng nam, nhưng là ta không phải người commercial bất quá là một cái từ mà thôi. Có cái gì khó mà nói, Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực. Đem phía sau nặc nặc đẩy ra, đằng ra một vị trí chính mình ngồi xuống. Hỏi, cho nên, là các ngươi hai cái ai đâu? Vương Khánh Dân kinh ngạc hỏi, vì cái gì không thể là ngươi a? Tô Tử Khanh mắt trợn trắng, ngươi sẽ giết ngươi bên gối người sao? Sẽ a, Vương Khánh Dân trả lời dứt khoát. Tô Tử Khanh vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đại ca ngươi hiện tại là độc thân đi, đúng vậy, Tô Tử Khanh nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, Vương Khánh Dân có chút mộng bức. Vì cái gì ta độc thân ngươi như vậy cao hứng? Đột nhiên, Vương Khánh Dân như là nghĩ kỹ này quan khiếu, lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Nên sẽ không ngươi coi trọng ta đi. Ngoạ tao, này không thể được a. Ta thích muội tử, cái loại này nhu nhu nhuyễn nhuyễn còn mang theo hương khí muội tử. Mới không phải ngươi như vậy lớn lên đàn bà hán tử đâu. Tô Tử Khanh, đàn bà, ta đây liền chỉ là một cái so sánh. Ngươi không cần, ai, buông tay, buông ta ra, có phải hay không chơi không dậy nổi. Vương Khánh Dân cũng chưa tới kịp vì chính mình giải thích cái gì. Đã bị Tô Tử Khanh kéo ở tóc, ở trong trò chơi đem ngươi tóc kéo rất tuy rằng hiện thực sẽ không chọc. Nhưng là ngươi trở lại hiện thực về sau, ngang nhau đau đớn phản hồi, ngươi đầu tóc vẫn là rớt, cho nên trước tiên chúc mừng ngươi, trở thành đầu chọc đại quân một viên, nói. Tô Tử Khanh đôi tay dùng sức, hận không thể trực tiếp mang theo tóc của hắn đem hắn chán cùng nhau túm xuống dưới. Hiện tại chỉ còn lại có bọn họ ba người, nếu là còn Vương Khánh Dân lại mất đi sức chiến đấu bọn họ chính là hai người còn mang theo cái. Chói buộc, cho nên như vậy kỳ thật là thực lãng phí thời gian. Còn sẽ kéo dài trò chơi. Cuối cùng Tô Tử Khanh quyết định kéo tóc. Cái này tiết kiệm sức lực và thời gian phương pháp. A a a. Đau đau đau, nhẹ điểm, câm miệng không cần kêu. Lại ba ba ra đầu cho ngươi túm xuống dưới. Tô Tử Khanh kéo hai thanh về sau. Cuối cùng là tiêu khí. Tùy tay đem đầu tóc ném đến một bên. Vỗ vỗ tay nói, hào, chúng ta hiện tại tiếp tục phân tích manh mối đi, Vương Khánh Dân vuốt chính mình đầu tóc. Run run rẩy rẩy thiếu chút nữa không đương trường con người rắn giỏi rơi lệ, ngươi như vậy. Rất chọc nhiên, cổ nguyên xem chỉ nghĩ trợn trắng mắt. Này như thế nào đều bị đánh còn không thành thật. Cổ nguyên sợ hắn lại nói mấy câu. Sau đó Tô Tử Khanh trở về tiếp tục kéo đầu phí thời gian. Vội vàng nói, được rồi ngươi, vấp thiếu, Vương Khánh Dân ôm chính mình đầu ủy khuất. Ta đều đem ta manh mối chia sẻ xong rồi, ngươi cũng chưa nói các ngươi a, ta biết đến cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá ta có cái lịch ngày, tuy rằng không biết là làm gì dùng, nói. Tô Tử Khanh đem lịch ngày đem ra đẩy cho hắn, nếu là cảm thấy hứng thú ngươi có thể xem một cái cổ. Nguyên là nhìn Tô Tử Khanh cầm cái này lịch ngày, cho nên cũng không có gì tò mò. Xoay người cùng Vương Khánh Dân nói, chúng ta chỉ đã có cái phản đồ, kia vẫn là không cần tùy ý chia sẻ manh mối, bằng không. Chúng ta hết thảy đều ở người khác khống chế chi, trận này cho chơi chơi nhiều nghẹn khuất a Tô. Tử Khanh cảm giác sâu sắc tán đồng, cổ đại ca nói đúng a, Vương Khánh Dân có chút khó có thể tin nhìn hai người. Ngữ khí gian nan hỏi, ta đây vừa rồi ba ba đang làm gì đâu? Không nghe thấy, không biết, ngủ, ngủ ngon, Tô Tử Khanh xoay người hướng trên giường một nằm. Một cái không lưu ý đem nặc nặc cấp ngăn chặn, Tô Tử Khanh đem thành phiến nặc nặc túm ra tới ném. Đến một bên, xoay người cái bị, động tác liền mạch lưu loát thập phần lưu sướng, trong chăn huyết đã bị rửa sạch quá một vòng. Giờ phút này vẫn là sạch sẽ trắng tinh chăn cùng khăn trải giường, ngủ hoàn toàn không thành vấn. Đề, làm xong này hết thảy về sau. Tô Tử Khanh trực tiếp nhắm mắt chợp mắt, dựa. Người vẫn là người sao? Vương Khánh Dân cảm giác chính mình bị hố. Nhưng là bất hạnh không có chứng cứ, Tô Tử Khanh nhắm mắt lại nói. Không phải, cổ nguyên cũng thâm chấp nhận gật gật đầu. Xác thật, chúng ta loại sự tình này cũng không phải người có thể làm ra tới, Vương Khánh Dân. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, này một tổ người chơi đối chính mình nhận chi như vậy minh xác sao? Ha ha ha, thần mẹ nó không phải người có thể làm ra tới sự. Nào có như vậy chính mình nói chính mình a, cười chết ta ha ha, nếu là ở nằm vùng thời điểm cũng như vậy thẳng thắn. các ngươi tội gì phòng bị đến loại tình trạng này a? Tô Tử Khanh ở trên giường chợp mắt nửa ngày, chăn cái kín mít hắn đều có điểm nhiệt, kết quả kia hai đứng nửa điểm không có phải rời khỏi ý tứ. Tô Tử Khanh cuối cùng vẫn là ngồi dậy, hỏi, hai người các ngươi không ngủ được sao? Cổ Nguyên thở dài, nói, đem ngươi cùng nữ quỷ đặt ở một phòng, ta không yên tâm mơ siêu. Tô Tử Khanh trong lòng thỏa đáng ấm áp không được. Vẫn là cổ đại ca đáng tin cậy, biết quan tâm ta, Tô Tử Khanh nói, không có việc gì, cái này nữ quỷ đã bị ta uy nghiêm thuyết phục, nàng không dám lại làm gì đó. Cổ Nguyên khuôn mặt u sầu đầy mặt, đang xem hướng nữ quỷ thời điểm quả thực có chút không nỡ nhìn thẳng. Ai, nguyên nhân chính là như thế ta mới lo lắng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, chờ một lát một chút, ta như thế nào cảm giác có chỗ nào không quá thích hợp, liền ở Tô Tử Khanh tâm sinh thấp thỏm thời. Điểm, Cổ Nguyên thong thả ung dung nói, ta không yên tâm nữ quỷ a, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, bóc ngày, ngoạ tào. Cổ đại ca ngươi hào tao a. A ha ha ha ha, ta không yên tâm nữ quỷ. Nói trở về, nữ quỷ tiểu thư vẫn là man xinh đẹp, Tô Tô ngươi buông ra cái kia nữ quỷ hướng ta tới a. Ta không sợ, ta so nữ quỷ còn xinh đẹp. Trên lầu tỉ muội ngươi thanh tỉnh một chút, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình uy hiếp nói. Các ngươi lại không đi ta kêu boss, Cổ Nguyên thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, liền xoay người đi rồi. Có thời gian không bằng đi ra ngoài nhiều tìm điểm manh mối, ngươi kêu a. Ta lớn như vậy cái nam nhân ta sẽ sợ một cái boss. Vương Khánh Dân mắt trợn trắng, tỏ vẻ ngươi này chỉ do là ở nói giỡn. Loại này boss ta một cái đánh 10 cái đều không mang theo tay run ngươi biết không? Nga, Tô Tử Khanh nhàn nhạt lên tiếng, theo sau há mồm liền kêu. Tần, Vương Khánh Dân thấy hắn thật sự muốn gọi người, lập tức luống cuống, ai ai ai, chờ một chút, câm miệng. Ta đi, đi còn không được sao? Từng ngày manh mối không biết tìm, mãn đầu óc chính là ngủ, liền không thể bình thường một chút. Tô Tử Khanh nhún vai, hờn dỗi làm ra vẻ bộ dáng bị hắn bắt trước tới rồi cực hạn. Không thể, chậc, Vương Khánh Dân líu lưỡi. Ngươi cái này biểu tình thật ghê tởm mơ siêu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, tay ngứa, lại tưởng kéo tóc Tần Nam. Tô Tử Khanh tức muốn hộc máu kêu tên của nam nhân. Hắn mắng ta ghê tởm ngươi quản hay không? Vương Khánh Dân tâm dọa nhảy dựng, khẩn trương hề hề đợi nửa ngày không có bất luận cái gì tiếng vang. Vương Khánh Dân cười cười nói, hắc hắc, ngươi thất sủng, muốn ta nói, ngươi một cái người chơi cũng đừng, ai ta thảo, nói còn chưa dứt lời. Vương Khánh Dân trực tiếp bay đi ra ngoài, từ trên mặt đất trượt một khoảng cách. Theo sau, phanh, một tiếng đánh vào trên tường, Tần Nam đứng ở Vương Khánh Dân vừa rồi vị trí. Mờ mịt nhìn Tô Tử Khanh, ai, này cũng không có người a. Hết chương.